Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tưởng rằng mình chỉ là một cô gái mới bước vào cuộc sống. Không ngờ cô ta lại là một thanh niên trí thức đã lăn lộn hơn 7 năm trong giới trí thức. Vậy mà lại dễ bị lừa dối như vậy sao? Khương Vân Giảo lập tức cứng người lại. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì cô mong muốn. Lý Thu Hồng lạnh mặt nói. Đây là đồ ăn mà chúng ta ở tiền viện. Mười mấy người góp lại cho cô. Không cần cô phải trả lương hay làm gì cả. Nếu cô không muốn ăn, thì lần này là đủ. Không có lần sau. Nói xong, Lý Thu Hồng liền quay lưng bỏ đi. Cô ấy còn để lại một câu. Nhớ ăn xong thì rửa sạch chén. Mai còn cần dùng đến. Đúng là mặt dày. Cả thiên hạ này đều phải chiều theo cô ấy sao? Trong khi đó, Thẩm Nhược Kiều cũng đã chuẩn bị xong món ăn. Trước tiên chia một nửa thịt kho tàu và thịt thỏ cho Địch Thanh Trì. Cùng với một phần rau xanh, Thẩm Nhược Kiều cùng đồng viên viên chia nhau số đồ ăn còn lại. Mỗi người đều có một tô lớn. Vậy là, khi ăn, chẳng ai phải tranh giành. Đồng viên viên tự giác là người đóng góp ít nhất, nên tối nay cô ấy phụ trách phần gạo. Ba người cùng bưng một tô lớn, ăn uống thật ngon lành. Cuộc sống này, quả thực là tuyệt vời. Khi Lý Thu Hồng bước ra khỏi phòng của Khương Vân Giảo, Địch Thanh Trì gọi cô lại, đưa cho cô một chén nhỏ thịt kho tàu và thịt thỏ. Địch Thanh Trì nói, con thỏ là tôi săn trên núi, nhờ Thẩm Nhược Kiều làm giúp. Phần thịt này không nhiều, mỗi người một miếng nhỏ. Tôi chỉ là chút lòng thành. Tiền viện có 9 người, gồm 5 thanh niên trí thức nam, 3 nữ trí thức và 1 ngụy Như Lan. Đúng vừa đủ 9 người. Lý Thu Hồng cũng biết Địch Thanh Trì có thói quen rất sạch sẽ. Bình thường khi ăn cùng mọi người ở tiền viện, anh luôn phải gắp một ít đồ ăn vào chén mình trước, rồi mới không bao giờ ăn thêm. Lý Thu Hồng nói, cảm ơn Địch thanh niên trí thức thay mặt mọi người. Tôi sẽ mang phần thịt này về tiền viện, dùng chén khác để đựng, sau đó rửa sạch sẽ trả lại anh. Nói xong, cô rất vui vẻ đi ngay. Đồng viên viên gặm một miếng thịt thỏ, ăn ngon đến nỗi xương cốt cũng muốn nuốt luôn. Cô nói, nếu tính ra, chắc chỉ có Khương Vân Giảo là không được ăn thịt thôi nhỉ. Thế giới chỉ có Khương Vân Giảo không được ăn thịt tạo thành. JPG, Thẩm Nhược Kiều nghĩ, Địch Thanh Trì cố tình làm như vậy. Và khi anh đưa thịt cho Lý Thu Hồng, giọng nói còn đặc biệt lớn. Chắc chắn Khương Vân Giảo trong phòng cũng nghe thấy. Loảng xoàng, Khương Vân Giảo trong phòng. Tiếng động từ vật gì đó rơi xuống nghe rất rõ. Thẩm Nhược Kiều buồn cười nói, ăn đi. Thịt nguội thì không ngon đâu. Đồng viên viên ăn đến miệng đầy, vẻ mặt hạnh phúc. Kiều Kiều làm thịt ngon quá, dù lạnh cũng ăn được, nhưng dĩ nhiên vẫn là nóng mới ngon hơn. Ha ha, cách chương.